Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126 đệ 126 chương. Nói lão bản đến tột cùng là cái dạng gì ngươi? Hắn vì cái gì sẽ có được như vậy làm người khởi tử hồi sinh năng lực? Này nguyên bản vẫn luôn là bối rối Ninh Bất Vấn đã nhiều năm vấn đề. Thẳng đến Ninh Bất Vấn trở thành Pandora người chơi, hiểu biết Pandora luân hồi bí mật lúc sau, hắn mới nhìn thấy nói lão bản sâu không lường được băng sơn một góc. Nếu muốn hỏi Ninh Bất Vấn tử vong là cái dạng gì cảm thụ, Ninh Bất Vấn chính mình đại khái trả lời không ra, cùng hiện tại bất đồng, 16 tuổi Ninh Bất Vấn là cái tương đương sợ đau người. Ở biết được Bình Mặc Kệ tin người chết lúc sau, Ninh Bất Vấn liền không màng yên vui nhạc khuyên can, mua thuốc giảm đau, sau đó mang theo đơn giản nhất lắp ráp chủy thủ liền đi tham gia yến hội. Này vẫn là ở thi đấu trong sân, kia mấy cái lão thiên người chơi dạy hắn, đem khoa học kỹ thuật hàm lượng thấp nhất đồ vật phân giải thành một đám bình thường nhất quải sức. Đeo ở trên người, là có thể tránh được những cái đó công nghệ cao lùng bát. Mọi người thói quen các loại công nghệ cao vũ khí, có đôi khi thường thường sẽ xem nhẹ bên người bình thường nhất uy hiếp. Thuốc giảm đau hiệu quả so trong tưởng tượng càng tốt, Ninh Bất Vấn ngã vào vũng máu bên trong thời điểm chỉ cảm thấy tới rồi một chút rét lạnh. Thấu xương rét lạnh, máu một chút từ trong thân thể chảy ra, thể cảm độ ấm dần dần trở nên lạnh lẽo, người chung quanh đều vội vàng chạy trốn, thét chói tai. Ai cũng sẽ không tiến lên đây nhìn xem cái này ngã xuống giết người phạm hiện tại là cái bộ dáng gì. Này vạn nhất bị đối phương sắp chết phản công nhưng làm sao bây giờ? Ninh Bất Vấn nhìn những người này, chỉ cảm thấy bọn họ thân ảnh ở trong ánh mắt dần dần mơ hồ. Bọn họ thanh âm cũng cơ hồ đi xa, này hẳn là chính là ta đời này lớn nhất cũng là cuối cùng một lần mạo hiểm mơ siêu nữ thần may mắn. Quả nhiên vẫn là đứng ở ta bên này, những cái đó quốc tế cảnh sát đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Giải quyết người, lại bị ta đơn thương độc mã cấp thu phục, ha ha, ha ha ha ha, tí tách, gì, nơi nào tới tiếng nước, Ninh Bất Vấn trước mắt một mảnh đen nhánh, khoa học một chút giảng, đại khái chính là hắn hiện tại tới gần kề cận cái chết, đã khó có thể coi vật. Tử vong cảm giác đi bước một tới gần, Ninh Bất Vấn ý thức cũng tới rồi hấp hối hết sức. Hắn rõ ràng biết chính mình nhục thể hẳn là đã chết. Nhưng mà, cùng với này tiếng nước vang lên, đen nhánh một mảnh thế giới tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện tân đồ vật. Nói lão bản tinh linh xảy ra liền xông vào hắn tầm mắt bên trong. Như thế nào hồi sự? Người chung quanh vẫn là cùng phía trước giống nhau không hề trật tự đáng nói. Nhưng là bọn họ lại như là căn bản không có thấy nói lão bản giống nhau. Lo chính mình sự tình, tựa hồ căn bản liền không có nói lão bản người này giống nhau. Còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói, muốn cùng ngươi đánh đố một lần sao? Nói lão bản cùng Ninh Bất Vấn cách đến kỳ thật không tính gần. Nhưng là hắn thanh âm lại rành mạch truyền tới Ninh Bất Vấn lỗ tai. Đánh cuộc gì, Ninh Bất Vấn nói không ra lời, chỉ có thể mắt trông mong nhìn nói lão bản, liền đánh cuộc, ta có thể hay không làm ngươi sống. Nói lão bản tùy tay bưng một chén rượu lại đây, cúi đầu nhìn về phía ngã vào vũng máu Ninh Bất Vấn. Thế nào, muốn đánh cuộc sao, nếu không phải cảnh tượng không đúng, Ninh Bất Vấn quả thực muốn cười. Hắn hiện tại cái dạng này, đã có thể nói là đã chết đi, chỉ là không biết vì cái gì còn dư lại một chút ý thức tồn tại. Cái này đánh cuộc, hắn khẳng định sẽ thắng. Nếu ngươi cam chịu, như vậy chúng ta đánh cuộc liền bắt đầu, nói lão bản mỉm cười nói. Nếu hiện tại có tiền có thể cho ngươi mua chính mình mệnh. Như vậy ngươi cảm thấy chính mình một năm sinh mệnh giá trị nhiều ít đâu. Ít nhất giá trị 100 triệu. Ninh Bất Vấn ở trong lòng như vậy nghĩ. 100 triệu a, cũng hảo. Kia đây là chúng ta đánh cuộc Kim Mơ Siêu, nói lão bản vỗ tay cười to. Mỗi năm 100 triệu, người sống càng lâu, ta liền kiếm càng nhiều, người này sợ không phải điên rồi. Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy nghĩ đến, tử thần nhanh lên tới tìm hắn đi. Hắn không nghĩ cuối cùng tử vong thời điểm nhìn thấy sẽ là như thế này một cái kỳ quái người. Tí tách, lại là cái kia Tích Thủy Thanh âm ơ siêu. Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Thân thể cũng đau đớn vô cùng. Từ từ, đau, ta không phải ăn thuốc giảm đau sao? Vì cái gì sẽ đau? Chờ ngươi lần thứ hai mở mắt ra, ngươi liền biết ngươi cùng ta đánh cuộc kết quả, nói lão bản tựa hồ là thở dài. Có điểm lãng phí rượu của ta, nguyên bản, ta là muốn đưa cho một người khác, đáng tiếc hắn chỉ nghĩ giết ta. Ninh Bất Vấn hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ đến lần thứ hai mở mắt ra, hắn đã trên lưng một năm 100 triệu nợ nần, về tới chính mình trong nhà. Ta không biết hắn là người nào, nhưng hắn nói qua, hắn có thể cứu ta. Là bởi vì dùng một chương khởi tử hồi sinh đạo cụ tạp. Ninh Bất Vấn nhìn về phía Trình Dục. Huyết, hắn nói qua, hắn nguyên bản muốn đem hắn rượu đưa cho một người khác. Nhưng là người kia chỉ nghĩ giết hắn, người nhận thức nói lão bản đúng không? Như vậy hắn trong miệng nói người kia, có phải hay không ngươi? Nói xong chính mình sự tình, nên đến phiên Trình Dục huyết, Ninh Bất Vấn hòa đàm lão bản nhận thức thời gian cũng coi như lâu. Tuy rằng một năm cũng thấy không được một lần. Nhưng hắn tự nhận là còn tính có chút hiểu biết cái này thần bí nói lão bản. Nói lão bản chỉ ở Ninh Bất Vấn trước mặt đề qua một người tên. Người này chính là Trình Dục Huyết. Có lẽ đi, ta quên mất. Trình Dục Huyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất quá ta đích xác cảm thấy hắn có chút quen mặt. Nếu ta trước mặt thật sự xuất hiện một cái có thể khởi tử hồi sinh người. Như vậy ta đệ nhất ý tưởng hẳn là cũng là giết hắn đi, vì cái gì? Ninh Bất Vấn vô pháp lý giải trong đó logic, nếu thật sự có người có thể đủ khởi tử hồi sinh. Như vậy vô luận như thế nào cùng người này đánh hảo quan hệ mới là bình thường đi. Trình Dục Huyết chẳng lẽ liền không có bằng hữu thân nhân sao? Hắn tổng hội cũng có như vậy mấy cái muốn sống lại người. Trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, ta bởi vì bất tử năng lực đã biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn nếu thật sự có được khởi tử hồi sinh năng lực, như vậy hắn nhất định so với ta càng điên. Một cái thế giới, dung không dưới hai cái thật lớn cường đại phá hư năng lực kẻ điên. Trình Dục Huyết nghiêm trang. Nói ông nói gà bà nói vịt gặp quỷ logic, nhưng là theo Trình Dục Huyết nói như vậy tưởng tượng, tựa hồ lại cảm thấy có điểm đạo lý. Trình Dục Huyết từ đời thứ ba sống đến bây giờ. Cần thiết muốn biến thành hiện tại cái dạng này mới có thể chống đỡ đi xuống. Như vậy năng lực so Trình Dục Huyết càng cường, cũng có thể sống càng lâu nói lão bản, nhìn như vững vàng túi ra phía dưới cất giấu sẽ là suy nghĩ như thế nào. Người có thể thử đem hắn tưởng tượng thành 10 cái ta. Trình Dục Huyết cười đề nghị nói. 10 cái Trình Dục Huyết, Ninh Bất Vấn nhịn không được run lập cập, chỉ là suy nghĩ một chút loại này khả năng. Hắn tức khắc liền sinh không ra bất luận cái gì hòa đàm lão bản đối nghịch khí tưởng tới. Người vì cái gì đột nhiên muốn hỏi khởi sự tình trước kia. Ninh Bất Vấn thực mau liền từ hồi ức tỉnh dậy. Hồ nghi nhìn Trình Dục Huyết. Chúng ta phía trước không phải còn ở hảo hảo nói yến hội sự tình sao? Trình Dục Huyết nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn nhìn hồi lâu. Nhìn chằm chằm đến Ninh Bất Vấn cả người đều có chút phát mao. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ninh Bất Vấn bị Trình Dục Huyết như vậy nhìn chằm chằm. Một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, chỉ cảm thấy chính mình giống như cởi hết đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Làm hắn có chút không biết theo ai, từ mộng tưởng trở thành sự thật phó bản trở về lúc sau. Ngươi ở cùng ta nói chuyện thời điểm, liền đối ta thực không khách khí. Trình Dục Huyết sâu kín nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Nói bậy, ta rõ ràng đối với ngươi thực khách khí, Ninh Bất Vấn đánh chết không nhận. Trong lén lút sủng sủng ngươi có thể, bất quá ở người khác trước mặt, ngươi vẫn là muốn xen vào ta kêu đại vương. Trình Dục Huyết phẳng phất chính mình ăn một cái lỗ. Nặng giống nhau bất đắc dĩ nói, thiên lôi cuồn cuộn, ngươi có sủng quá ta, Ninh Bất Vấn nghe thấy cái này tự thời điểm, nổi da gà đều đi lên. Trình dục huyết này giết người không thấy máu công lực tăng trưởng a. Nhiều tới vài lần hắn sợ là phải bị sống sờ sờ ghê tởm chết. Nhân ngư cái đuôi đẹp sao? Trình dục huyết cười tủm tỉm hỏi. Đẹp a, gặp qua ta loại này hắc lịch sử người. Còn sống liền ngươi một cái, trình dục huyết tiếp tục cười nói. Ta này chẳng lẽ không gọi sùng sao? Ninh Bất Vấn vô ngữ cứng họng. Đa tạ đại vương nâng đỡ, Ninh Bất Vấn chắp tay nói. Là tiểu nhân làm càn, cô phụ đại vương ngài sủng ái, không khách khí, trình dục huyết cười xua tay. Ngươi trong lòng rõ ràng biết ta đối với ngươi không bình thường thì tốt rồi. Không cần cô phụ bổn vương hậu ái, này thật đúng là thiên đại vinh hạnh. Bị trình dục huyết như vậy một gián đoạn, Ninh Bất Vấn rốt cuộc nhớ không nổi vừa rồi chính mình muốn hỏi cái gì. Nộ ê quân đoàn, ba ba, Solomon nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Ngài nghĩ kỹ rồi sao? Hắn đã cùng chính mình phụ thân, toàn cầu xếp hạng thứ 67 cao cấp người chơi Ferdinand ước chừng ngồi ban ngày. Ferdinand ở mặt thế phía trước chính là quý tộc, đồng thời cũng là trong quân một vị thực quyền tướng quân. Có thể đánh có thể đua. Trí tuệ phi phàm, mà thế lúc sau ngược lại lấy được so mà thế trước càng lóa mắt thành tích. Hiện giờ, ở nộ ê quân đoàn cũng là bài thượng danh hào nhân vật. Ninh Bất Vấn đưa lại đây yến hội thiệp mời, là có thể cho Solomon lại mang một người đi. Solomon trừ bỏ chính mình phụ thân, ai cũng không tin, nếu Ninh Bất Vấn thật sự cùng trình dục huyết có một chân. Như vậy toàn bộ nộ ê quân đoàn. Cũng chỉ có hắn ba ba mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Vừa lúc, Ferdinand cũng có muốn bồi Solomon cùng đi ý tứ, chỉ là còn không có quyết định xuống dưới. Ta còn là không đi, Ferdinand thở dài. Thấy nhi tử trên mặt đã che kín mất mát, ngữ khí liền trở nên nghiêm khắc chút. Solomon, ngươi là của ta nhi tử, ngươi không nên sợ hãi. Solomon ngập ngừng hạ môi. Không có thể nói ra phản bác nói, hắn không phải sợ hãi, hắn chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Đối mặt Ninh Bất Vấn, Solomon trong lòng kỳ thật là có như vậy một chút sợ hãi. Ninh Bất Vấn giống như là một mặt gương, có thể rõ ràng chiếu ra hắn vô năng, mặc kệ hắn đi tới nhiều ít, Ninh Bất Vấn luôn là chặt chẽ che ở hắn phía trước, làm hắn cơ hồ khó có thể hô hấp. Hiện giờ, Ninh Bất Vấn lại cùng trình dục huyết liên hệ tới rồi cùng nhau. Liền càng thêm làm Solomon sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Chẳng lẽ, ta đời này đều cần thiết sinh hoạt ở Ninh Bất Vấn bóng ma dưới sao? Đi thôi, Solomon, ngươi liền một người, không cần mang lên bất luận kẻ nào, Ferdinand nghiêm túc nhìn nhà mình nhi tử. Đi mở to mắt nhìn xem bên ngoài thế giới. Đi xem sao sao quân đoàn người, từ yến hội trở về lúc sau, ta sẽ đề cử ngươi gia nhập giả thuyết chân thật thăm dò tiểu đội, ba ba. Solomon khiếp sợ không thôi, ngài nguyện ý cho ta đề cử, giả thuyết chân thật phó bản tin tức toát ra tới lúc sau. Liền ở nộ ê quân đoàn nhắc lên vô số gợn sóng, không biết bao nhiêu người muốn đi vào, nhưng đều đến xếp hàng. Cùng sao sao quân đoàn bên kia người một bắt được đạo cụ liền muốn đem nó biến thành mảnh nhỏ bất đồng. Nộ ê quân đoàn người càng thêm có khuynh hướng trước đem đạo cụ bắt được trong tay dùng. Chờ mảnh nhỏ toàn bộ tập tề lại đem sở hữu đạo cụ biến thành mảnh nhỏ không muộn. Đến nỗi muốn trả giá gấp đôi đại giới. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có sao sao quân đoàn cùng tự do quân đoàn mua đơn. Diễn sinh mảnh nhỏ biến hóa trước đạo cụ. Đối với khóa phó bản cùng tăng lên cá nhân xếp hạng tới nói đều có lớn lao trợ giúp. Không phải người nào đều có thể làm lơ như vậy đại dụ hoặc lựa chọn đem đạo cụ trước tiên biến. Thành mảnh nhỏ, chỉ là sao sao quân đoàn nhân cách ngoại ngốc một ít. Không muốn dễ dàng làm mảnh nhỏ có mất đi khả năng thôi. Rốt cuộc đạo cụ lại hào, một khi người chơi chết ở phó bản giữa, đạo cụ cũng sẽ tùy theo biến mất. Muốn lại đi tìm kiếm, muốn phí công phu đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Ba, ngài có phải hay không càng muốn chuộc lại địa cầu? Solomon kỳ thật đã có chút khẳng định. Noe quân đoàn cao tầng càng thêm có khuynh hướng lựa chọn một cái an toàn vô hại phó bản thế giới. Tập thể giới, mà không phải lựa chọn đi chuộc lại địa cầu. Đương nhiên, tập thể giới cũng không phải không có nguy hiểm mơ siêu Pandora trăm năm một lần luân hồi. Phó bản trọng trí lúc sau bọn họ này đó dọn đến phó bản trong thế giới nhân loại lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu, nhưng bất luận cái gì sự tình đều là có nguy hiểm mơ siêu chuộc lại địa cầu thông quan cuối cùng phó. Bản cái này lựa chọn đã ngã quỵ phía trước ước chừng 17 đại người chơi. Bọn họ này một thế hệ lớn hơn nữa khả năng vẫn là dẫm vào phúc triệt. Bởi vậy, Noe quân đoàn cao tầng thiên hướng với rời càng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, Ferdinand có ý nghĩ của chính mình, nếu chuộc lại địa cầu không phải lựa chọn tốt nhất, phía trước 17 đại người chơi, như thế nào đều sẽ lựa chọn con đường này đâu? Ferdinand khinh phiêu phiêu hỏi một câu, Solomon khó có thể phản bác, ta lưu lại nơi này, Noe quân đoàn mới sẽ không loạn. Ferdinand nhìn về phía Solomon. Giả thuyết chân thật rất nguy hiểm, ngươi không cần vội vã hạ quyết định, đi trước sao quân đoàn nhìn xem, cũng đi cùng Ninh Bất Phấn nói chuyện đi, các ngươi hai cái, hẳn là còn không có hảo hảo ngồi xuống nói qua. Solomon, có một cái vẫn luôn ở ngươi phía trước người chơi không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi có thể đem hắn trở thành một cái dẫn đường người. Đường bốn phía đều là hắc ám thời điểm. Hắn chỉ cần tích ra một cái thấy quang lộ, người là có thể đi theo hắn cùng nhau rời đi, ba. Ngài, người trước đi ra ngoài đi, Ferdinand không muốn nhiều lời. Nếu có cơ hội nói, sao quân đoàn là cái không tồi nơi đi, nói đến cuối cùng. Ferdinand thanh âm đã thực nhẹ, thậm chí dùng tới bọn họ quê nhà phương ngôn. Solomon nghe được cuối cùng, cơ hồ là kinh ngạc nhìn nhà mình ba. Ba lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tự do quân đoàn, tạp tác cũng không có Solomon như vậy đại quyền hạn tự do. Hắn cũng có thể mang một người đi. Như vậy cái này danh ngạch liền phải từ tự do quân đoàn tập thể đầu phiếu quyết định. Cuối cùng, tự do quân đoàn tuyển ra một vị có díp tái huyết thống nữ vu thể chất người chơi cùng tạp tác. Cùng đi, vị này nữ vu, nhất am hiểu chính là vô hình chú sát. Tạp tác có chút nhíu mày, cũng không phải thực nguyện ý mang loại này thể chất người chơi đi. Vạn nhất đến lúc đó ra mạng người, sao quân đoàn bên kia chỉ sợ không hảo giao đãi. Nhưng quân đoàn bên này đã ra lệnh, tạp tác cũng chỉ hảo nhận, đến lúc đó chính mình theo sát cái này nữ vu người chơi thì tốt rồi. Người yên tâm, ta sẽ không tùy ý động thủ, nữ vu rời đi trước trộm cùng tạp tác nói. Sao quân đoàn người nhưng không dễ chọc tạp tác kinh ngạc nhìn nữ vu. Nữ vu cũng không nguyện ý tùy ý động thủ, nhưng là lại bị quân đoàn phái ra tới. Đây là không phải ý nghĩa quân đoàn bên trong kỳ thật đối lúc này đây yến hội cũng ôm bất đồng cái. Nhìn, mặc kệ thế nào, nữ vu nguyện ý biểu cái này thái, cũng đã làm tạp tác an tâm rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng chính mình tham gia lúc này đây yến hội có đi mà không có về. Thật ra mà nói, tạp tác đối tượng Ninh Bất Phấn cũng không có nhiều ít tự tin. Tuy rằng chỉ đánh quá một lần giao tế, nhưng Ninh Bất Phấn không thể nghi ngờ là cái loại này khó đối phó nhất loại hình. Mà tạp tác bản thân năng lực kỳ thật ở phó bản mới có thể phát huy đến lớn nhất. Hiện thực giữa ngược lại tương đối dâu ria. Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn vì này nho nhỏ một chương tiệp mời. Không biết nháo ra nhiều ít nhiễu loạn, lại khẩn cấp khai bao nhiêu lần hội nghị, sao quân đoàn bên này nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ thập phần thoái nhượng. 49 cái quân đoàn đoàn trưởng nhân thủ một chương tiệp mời. Đừng nói còn dẫn người đi, chính bọn họ đều tưởng làm bộ không có thu được này chương tiệp mời. Căn bản liền không nghĩ đi, Trình Dục Huyết làm yến hội, địa điểm vẫn là ở Trình Dục Huyết tương ứng kia ra bệnh viện tâm thần thổ địa thượng. Này hai người mặc kệ thấy thế nào, đều cho người ta một loại cực kỳ không tốt cảm giác. đặc biệt là sứ giả loại thể chất mấy cái đoàn trưởng. Từ nhận được thiệp lúc sau, mỗi ngày đều phải mắng một mắng nào đó đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhân vật. Phí phạm của trời người đều nên đi chết. Bọn họ cực cực khổ khổ như vậy nỗ lực, vì khế ước ma thú vào sinh ra tử. Kết quả cư nhiên có người muốn đem này đó ma thú cấp ăn luôn. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Trời xanh thật là đuôi mù. Ta liền không đi, chuyện của ta rất nhiều, nghe thiên nếu cái thứ nhất tỏ vẻ rời khỏi. Trước mắt 49 cái quân đoàn đoàn trưởng tất cả đều tụ ở bên nhau mở họp. Vì chính là xử lý cái này thiệp mời sự, trình dục huyết làm ra tới sự, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, dùng tối cao cấp bậc khẩn cấp tình thế thái độ đi đối mặt. Bởi vì ngươi không có cách nào nghiền ngẫm một cái kẻ điên trong lòng suy nghĩ cái gì. Này một cái làm không tốt, nói không chừng liền làm ra đại sự. Đại ca, ngài không phải nói trình dục huyết giết chết mộng ma về sau khôi phục một ít ký ức, trở nên tương đối bình thường sao? Nào đó đoàn trưởng nhịn không được dò hỏi nghe thiên nếu. Nhưng ta nửa điểm cũng không thấy ra tới trình dục huyết có biến bình thường dấu hiệu A, phụ 1. Chăm thêm cái 1, phụ 99 cũng vẫn là số âm mơ siêu tư nam nhìn hôm nay xuyên nam trang nghe thiên nếu liếc mắt một cái. Thập phần nể tình giải thích một câu, các ngươi đối trình dục huyết chờ mong quá cao, giống ta giống nhau căn bản liền không ôm chờ mong, hắn lúc này đây có thể như vậy bình thường cho chúng ta đưa thiệp mời. Chúng ta nên muốn cảm ơn, lời này từ tư nam trong miệng nói ra. Cứ nhiên ngoài ý muốn rất có sức thuyết phục, đại gia mặc không lên tiếng, bất quá như vậy trầm mặc không khí cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau này đó quân đoàn đoàn trưởng nhóm liền phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình muốn xin. Nghỉ nguyện vọng, ta phát hiện có cái phó bản đối ta thể chất tăng lên có rất lớn trợ giúp. Ta đang định hạ phó bản đâu. Thời gian xung đột, thật sự không đuổi kịp ta đệ đệ hai ngày này kết hôn. Ta muốn đi tham gia hôn lễ, gần nhất mấy ngày này ta cảm giác ta bệnh cũ lại tái phát. Khả năng muốn đi bệnh viện trị liệu một chút. Hảo, không cần lại tìm lấy cớ, nghe thiên nếu nhìn lướt qua chàng hạ đồng bạn. Giải quyết dứt khoát, tổng đoàn trưởng đã từng nói qua, ở hắn không ở thời gian nếu là gặp được khó có thể lựa chọn sự tình. Liền toàn bộ rút thăm quyết định, lúc này đây chúng ta quân đoàn, liền đi 10 cái người đi, đi người nhớ rõ chú ý nội quân đoàn cùng tự do quân đoàn hướng đi. Lúc cần thiết chờ cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng không cái gọi là. Tuyệt đối đừng cho bọn họ tiếp cận trình dục huyết, bằng không các ngươi liền phải làm tốt trình dục huyết nổi điên ở trong yến hội giết người chuẩn. Bị chàng hạ quân đoàn đoàn trưởng nhóm đã toàn bộ biến thành khổ qua mặt. Bọn họ tốt xấu cũng đã hỗn tới rồi đoàn trưởng vị trí. Cư nhiên còn muốn lưu lạc đến đi làm yến hội bảo an. Ngàn sai vạn sai, đều là trình dục huyết sai. Yến hội cùng ngày, Ninh Bất Phấn tổng cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lợi hại. Không chỉ có hắn một người nhảy, đội bảo an các thành viên cũng mỗi người hãi hùng khiếp phía. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Này một cái hai cái là ngẫu nhiên, mọi người đều như vậy cái bộ dáng, liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Buổi sáng vừa mở ra môn, Ninh Bất Phấn liền thấy đội bảo an các thành viên một đám đỉnh quầng thâm mắt. Yên lặng tễ ở hắn ra môn khẩu, Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lợi hại hơn. Chẳng lẽ, xui xẻo dự triệu liền ứng ở bọn họ trên người. Bất Phấn, chúng ta mấy cái ban đêm đều không có ngủ ngon, người ngủ được chứ? Tiểu tư hoán phụ mặt nhìn Ninh Bất Phấn, nguyên bản còn chắp vá. Nhưng là hiện tại thấy các ngươi liền không được, Ninh Bất Phấn nghiêm túc trả lời nói. Này đại sáng sớm thấy nhiều như vậy quầng thâm mắt nghiêm trọng ra hỏa xuất hiện ở cửa nhà. Sợ tới mức hắn buồn ngủ đều không thấy. Chúng ta tổng cảm thấy hôm nay yến hội khả năng sẽ ra vấn đề. Ta đều thật nhiều năm không có như vậy sợ hãi qua, đúng vậy đúng vậy. Đại vương từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu liền ra cửa. Đến bây giờ còn không có trở về, đại vương hoặc là liền không làm sự, muốn làm liền sẽ làm cái đại. Hắn hiện tại đi ra ngoài một đêm đều không có trở về. Tưởng tượng đến cái này ta liền ngủ không được. Tổng cảm thấy hôm nay yến hội thời điểm đại vương thuận tay đem ta cấp tinh tế cắt cùng ma thú thịt. Cùng nhau nấu đều là khả năng phát sinh, đúng vậy. Ta cũng như vậy, cảm thấy, ô ô ô, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Người phải nhớ kỹ cho chúng ta nhặt xác a, này đều cái gì cùng cái gì. Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán, nỗ lực nói cho chính mình không cần cùng bọn họ so đo. Sẽ không, phía trước ta thấy đại vương vẫn là rất bình thường. Hắn hiện tại tính tình so trước kia khá hơn nhiều. Không có khả năng sẽ nấu của các người, có lẽ có đôi khi. Bị nấu ngược lại là chuyện tốt, ít nhất bị chết mau. Không cần chịu tra tấn, Ninh Bất Vấn đang muốn hảo hảo cùng bọn họ nói một chút đạo lý. Tỉ như trình dục huyết căn bản sẽ không tùy ý giết người gì đó. Kết quả một cái quen thuộc thanh âm liền vang lên, các ngươi đều ở chỗ này. Vừa lúc, yến hội lập tức bắt đầu rồi. Các ngươi thay này đó quần áo đi, trình dục huyết ném quá một cái bao lớn. Đây là ta ngày hôm qua chạy đến phó bản trong thế giới đi. Thỉnh chuyên môn NPC cho các ngươi là mơ siêu bất vấn. Người cũng muốn xuyên, người sẽ thích a. Ninh Bất Vấn trực giác không đúng. Xoay người bỏ chạy, không được nga, trình dục huyết gắt gao đè lại Ninh Bất Vấn bả vai. Làm hắn không thể động đậy. Ngươi chính miệng nói qua thích, như thế nào có thể lật lọng đâu. Đội bảo an viên nhóm lục một khuôn mặt, đem bao vây cấp mở ra. Kim quang lấp lánh, đủ mọi màu sắc, mỗi một kiện đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Đủ để cho nào đó yêu thích người lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, liền tính này quần áo lại mỹ cũng không đủ để làm cho bọn họ vui vẻ. Này từng cái, toàn bộ đều là nhân ngư trang. Trình dục huyết tựa hồ còn ghét bỏ bọn họ thế giới quan không đủ lung lay sắp đổ giống nhau. Há mồm nói, đây là mang thêm đặc thù hiệu quả nhân ngư trang, liền tính các ngươi mặc vào nó, cũng có thể hành động tự nhiên, không cần lo lắng, đội bảo an viên và Ninh Bất Vấn. Chúng ta không phải ở lo lắng cái này. Hết chương.